Dược thần, chương 151, lôi nạc khiếp sợ, góc truyện audio.com, chúng ta đã minh bạch thiếu gia. Cơ lệ dùng sức gật gật đầu, mà bên tai khắc lôi nhã thì nhanh chóng hiện lên một tia đỏ ửng, một mực lan tràn đến chỗ cổ, ngay cả phần gáy cũng đỏ lên. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi lộ ra vẻ trắng nõn óng ánh đẹp vô cùng. Tốt rồi, các ngươi đều đi mau lên, ta hiện tại muốn đi phòng thí nghiệm, nhớ rõ trước khi ta cho phép không được cho ai tới gần. Kiệt Sâm cuối cùng phân phó một tiếng, quay người tiến vào phòng thí nghiệm. Nhìn phòng thí nghiệm của mình hơi có vẻ đơn sơ, trong miệng Kiệt Sâm thở ra một hơi thật là dài, chậm rãi ngồi ở trong phòng thí nghiệm, bình phục tâm tình của mình đang ba động. Sau một hồi lâu, hai mắt Kiệt Sâm mạnh mẽ mở ra, một đạo thiểm điện giống như quang mang chợt lóe lên trong đáy mắt Kiệt Sâm. Hắn đã đem trạng thái chính mình điều chỉnh trình độ hoàn mỹ nhất, thời gian dần qua Kiệt Sâm đứng lên đi tới trước một đám tài liệu ở phòng thí nghiệm. Hắn lấy từng thứ đã chuẩn bị ra, mỗi lần xuất ra một phần tài liệu trong lòng Kiệt Sâm lại thêm lắng đọng một phần, đợi đến lúc tất cả tài liệu đều xuất ra thì tâm của hắn đã tĩnh giống như mặt hồ, không có nửa điểm gợn sóng. Lấy ra một lọ linh nguyên tố phân ly dịch trong hai tròng mắt của Kiệt Sâm mạnh mẽ hiện lên một đạo tinh mang, Lai Sâm đặc đưa tới cho mình miếng lục giai kim thuộc tính linh hạch đã xuất hiện trong tay Kiệt Sâm, tại sao một khắc dùng thủ pháp đặc biệt nguyên tố phân ly dịch trong suốt bị Kiệt Sâm đầu nhập vào từng hột như là như sao lóe ra tia sáng màu bạc xùy tương đương. Trong linh nguyên tố phân ly dịch lóe ra một tia sáng màu bạc rồi nhanh chóng bám vào mặt ngoài kim thuộc tính linh màu vàng, tại một hồi tiếng suy suy. Miếng kim thuộc tính linh hạch lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng hòa tan. Trong lòng Kiệt Sâm là một mảnh tĩnh lặng, không đi quản kim thuộc tính linh đang phân giải, hắn đi tới bên cạnh đống tài liệu chuẩn bị tài liệu trụ cột phối chế. Toàn bộ quá trình Kiệt Sâm đều dùng hai mắt tản mát ra đi linh thức lẳng lặng quan sát tốc độ phản ứng của linh dược tề, chưa từng có tiến hành thao tác, mỗi một phần biến hóa, mỗi một phần màu sắc dung dịch biến hóa, mỗi một phần thể tích dung dịch biến hóa, cũng như cùng một thiết bị đo đếm chuyên nghiệp vô cùng chính xác. Mà linh thức của Kiệt Sâm càng giống là một lưới lớn tơ vàng rậm rạp chằng chịt phô thiên cái địa đem chọn cái bình phối chế bao vây lại, có thể cảm giác bất luận phản ứng linh nguyên tố biến hóa bên trong bình phối chế. Kết hợp giữa biến đổi lý tính cùng linh thức xác minh biến hóa tài liệu trong bình phối chế để cho Kiệt Sâm đối diện phối chế linh dược tề đạt tới tình trạng không chỉ giống như 1:1:2. Giờ phút này Kiệt Sâm tựa như một cỗ máy, từng trình tự phối chế chính xác tới từng chút một. Trước đó liên tục rất nhiều ngày trong quá trình phối chế Kiệt Sâm lĩnh ngộ rất nhiều, dĩ vãng mỗi lần phối chế kể cả kiếp trước phối chế Kiệt Sâm đều là thông qua thủ đoạn vật lý kỹ thuật lưu, như kịch liệt chấn động đến cường hành khống chế linh nguyên tố dung hợp cùng phản ứng, tốc độ phản ứng rất nhanh, từng cái trình tự phối chế đều hao phí đại lượng thể lực của Kiệt Sâm, nhưng quá trình phối chế cũng rất nhanh. Nhưng mà Kiệt Sâm hiện tại cũng tại vài ngày trước lĩnh ngộ đã có tiến bộ nhảy vọt. Mỗi một bước linh dược tề không hề đơn thuần sử dụng thủ đoạn vật lý kỹ thuật lưu cũng. Góc truyện audio.com, không lại đơn thuần dùng linh thức lại khống chế, mà là đem linh thức khống chế cùng kỹ thuật lưu hoàn mỹ dung hợp với nhau. Thậm chí còn một ít trình tự Kiệt Sâm đã dứt bỏ dùng kỹ thuật lưu cùng linh thức đi khống chế phản ứng dung dịch mà là để cho linh nguyên tố tự nhiên chậm chạp dung hợp biến hóa lẫn nhau triệt để phát huy ra mỗi một phần tài liệu đặc biệt có hiệu quả tối đa chỉ thêm chút dẫn đạo mà thôi. Đọc truyện online tại truyện phun mỗi một bước Kiệt Sâm đều lộ ra vẻ không nóng vội tựa như một công nhân trong dây chuyền sản xuất bình tĩnh muôn lần như một. Theo một cây tài liệu cuối cùng trước mặt gia nhập nguyên bản linh dược tề đục ngầu vô cùng kịch liệt phản ứng thời gian dần trôi qua hòa hoãn xuống, đại lượng bọt khí trong bình phối chế trước mặt toát ra. Kiệt Sâm ổn trọng đem dược tề bên trong bình phối chế trước mặt chia làm hai phần, sau đó đem linh nguyên tố phân ly dịch lúc trước đã tách ra kim tố tinh hoa tất cả đều đổ vào trong một cái bình. Oanh, một hồi sương mù dày đặc màu vàng tràn ngập trong phòng thí nghiệm, hai mắt Kiệt Sâm bình tĩnh như ô, đầm nước tĩnh lặng, tay phải ổn trọng từ trên người lấy ra một trái cây màu xanh ngọc. Trái cây màu xanh ngọc đương nhiên đó là cuồng bạo linh quả mấy tháng trước Kiệt Sâm cướp đoạt được từ cự tháp chấn. Tay phải hư trả một đao, toàn bộ cuồng bạo linh quả đồng dạng bị chia làm hai phần, sau đó bị Kiệt Sâm đưa từng cái đầu nhập vào trong hai bình linh dược tề. Hai cái bình phối chế phản ứng kịch liệt. Trong phòng thí nghiệm yên tĩnh, một kim một lam hai loại bọt khí trong hai cái bình phối chế bay vọt lên cao, mùi thuốc nhàn nhạt tràn ngập trong đó. Đối với linh dược sư bình thường hoặc là Kiệt Sâm trước kia mà nói, đến một bước thì linh dược tề phối chế đã triệt để hoàn thành, nhưng mà giờ phút này Kiệt Sâm lại không có bất kỳ cử động, ngược lại chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình. Vô số linh thức như cùng đám lưới tơ mỏng màu vàng phiêu phù nhấp nhô trong phòng thí nghiệm. Bỗng nhiên, một sợi tơ mỏng linh thức thoáng chốc như là bầy cá trong hải dương chấn kinh ầm ầm bạo động, như là vật có sinh mạng còn sống, một sợi như thiểm điện đâm vào hai bình trước mặt Kiệt Sâm. Linh nguyên tố bên trong linh dược tề nguyên vốn đã bình tĩnh vô cùng lại một lần nữa dùng linh thức cơ hồ có thể cảm giác tốc độ chậm rãi tăng lên. Trên thế giới này, mặc kệ trong không khí gì đều tràn ngập các loại thuộc tính linh nguyên tố, nhưng mà giờ phút này, dưới sự bảo vệ của Kiệt Sâm, linh nguyên tố rời rạc chung quanh hai bình linh dược tề tất cả đều bị quét sạch không còn, tạo thành một vành đai cách ly chân không. Thời gian dần qua, từng đạo linh lực hào quang yếu ớt xuất hiện bên ngoài thân thể của Kiệt Sâm không ngừng phun ra nuốt vào, lập tức lại nhanh chóng tiêu tán trong không khí. Nếu là tình cảnh này được linh sư chứng kiến lời mà nói chỉ sợ sẽ chấn động vô cùng, loại linh lực bên ngoài thân này phun ra nuốt vào đặc thù chỉ có đạt đến tam giai linh sư mới sẽ có được, nhưng Kiệt Sâm chỉ là cao cấp linh sĩ thì ngoài dự đoán mọi người làm được. Thời gian chậm rãi trôi qua cũng không biết đã qua bao lâu. Bỗng nhiên một kim một lam hai đạo quang mang lập tức hiện lên bên trên hai bình linh dược tề ở đằng kia. Hai mắt Kiệt Sâm đồng thời mạnh mẽ mở ra, một đạo tinh mang xẹt qua, khóe miệng của Kiệt Sâm lướt qua một tia tươi cười. Hai bình linh dược tề, rốt cục triệt để. Góc truyện audio.com, phối chế hoàn thành, cách chương.